Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 290, vận rủi chi tử. Quả nhiên thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Ngẫm lại trước trải qua trong hình các loại cừu hận ánh mắt cùng với khàn cả giọng gào thét. Lâm Diệu hít sâu một hơi. Ta đồng ý thúc thu. Đi. Phía trước năm chữ Lâm Diệu nói tới vô cùng kiên định. Chỉ nhưng phía sau, đi, đại đại suy yếu câu nói này độ tin cậy. Có điều thanh âm kia tựa hồ không phải bản tôn, phải là một tương tự trí tuệ nhân tạo đồ vật. Vì lẽ đó không nghe ra Lâm Diệu chột ra. Tiếp thu là tốt rồi. Vậy bây giờ đến phiên ta thử thách ngươi. Không phải, các loại, ngươi không muốn cầu ta đi đem ngươi cứu ra sao? Lâm Diệu hơi kinh ngạc, căn cứ trước hình ảnh biểu hiện, nguyên tổ nên bị phong ấn ở một cái nào đó không biết tên trong tinh cầu mới đúng. Ở tình huống bình thường không phải nên mệnh khiến truyền nhân của chính mình có thực lực đi đem chính mình cứu ra sao? Cái kia cũng không cần, ta chỉ là thân thể gửi ở bên trong, chính mình nguyên thần đã sớm đi ra ngoài, còn ta hiện tại ở nơi nào ngươi không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, Lâm Diệu có chút không nói gì. Bị phong ấn phản phái hắn từ kịch truyền hình trong tiểu thuyết xem qua không ít. Nhưng như nguyên tổ như thế tự tại hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Đưa tay đặt ở thủy tinh bên trên. Lúc này thanh âm kia trở nên nghiêm túc. Lâm Diệu nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay trưởng xoa bóp đi tới. Trong phút chốc, vô số sát khí cùng với các loại lung ta lung tung tư tưởng liền tràn ngập đầu óc của hắn. Trả mạng cho ta, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Chết đi cho ta, vô số âm thanh ở trong đầu của hắn gào thét. Ở loại này loại xung kích bên dưới, Lâm Diệu mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, không biết qua bao lâu. Lâm Diệu trong mơ mơ màng màng nghe được một thanh âm. Sở Nguyên, ngươi mau tỉnh lại, nghe được thanh âm này sao? Chính là một trận lay động kịch liệt. Lâm Diệu không thể làm gì khác hơn là mở lim dim con mắt. Liếc mắt liền thấy trước mặt một chỉ có 4-5 tuổi to nhỏ, ăn mặc quần yếm thằng nhóc con. Nơi nào đến tiểu, Lâm Diệu đang chuẩn bị hỏi dò. Không nghĩ tới đến rồi cái mở miệng giòn. Vừa nói chuyện chính là đồng âm. Cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mình dĩ nhiên cũng là một đứa bé. Hơn nữa ăn mặc quần yếm, gió lạnh thổi, phía dưới lạnh lẽo, nhận ra được tình cảnh này. Lâm Diệu mắt tối sầm lại, sức chút nữa không lại ngất đi. Đây chính là cái gọi là thử thách sao? Nhưng hắn ăn mặc quần yếm lắc lư, thử thách độ dày da mặt sao? Sở Nguyên, người rốt cục tỉnh rồi. Nhanh, đi theo ta, tiểu la nàng bị bệnh. Đứa bé kia nói xong câu đó, lôi kéo Lâm Diệu liền đi. Lâm Diệu có chút không hiểu rõ nổi. Bằng trí tuệ của hắn, hắn đã đem bây giờ tình cảnh đoán cái 89/10. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lúc này đang đứng ở nguyên tổ khi còn bé, mà nguyên tổ tên thật nên liền gọi Sở Nguyên. Như vậy vấn đề đến rồi. Cái kia tiểu la bị bệnh cùng hắn có cái lông quan hệ. Chẳng lẽ nguyên tổ khi còn bé liền thiên phú dị bẩm, là cái thần y, vẫn là tiểu la cùng hắn là thân nhân quan hệ, vì lẽ đó gọi hắn qua. Hai cái tiểu hài nhi chạy trốn một lúc, liền đi tiến vào một nhà dân. Lâm Diệu vừa đi một bên đánh giá chung quanh, nơi này kiến trúc tất cả đều là cổ kiến trúc. Trong phòng trang hoàng phong cách cũng thập phần cổ xưa. Rất rõ ràng nguyên tổ không có sinh sống ở một khoa học kỹ thuật thời đại. Thúc thúc, ta đem Sở Nguyên mang tới. Lôi kéo Lâm Diệu tới được thằng nhóc con quay về trong phòng một tới lui lui đi lại không. Ngừng mà trung niên nhân nói. Người trung niên nhìn thấy Lâm Diệu, dường như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy. Phù phù một tiếng liền quỳ gối Lâm Diệu trước mặt. Sở Nguyên, nể tình tiểu la khi còn bé cùng ngươi chơi đùa qua mức. ngươi liền cứu cứu nàng đi. Lâm Diệu một mặt dấu chấm hỏi, sau đó cảm thụ lại thân thể của chính mình, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ công năng đặc gì. Càng không cảm nhận được có cái gì hệ thống loại hình mạnh mẽ đồ vật tồn tại. Điều này làm cho hắn một đứa bé làm sao đi cứu. Lẽ nào dùng miệng sao? Sở Nguyên, ngươi hôn Tiểu La một cái. Bên cạnh Tiểu Hài Nhi chỉ vào nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, tinh xảo địa dường như búp bê sứ bình thường, cô bé nói. Cái gì? Này có thể chữa bệnh? Lâm Diệu giật nảy cả mình. Vẫn đúng là dùng miệng. Sở Nguyên, van cầu ngươi, hôn con gái của ta một cái đi. Người trung niên trực tiếp dập đầu, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nghe được này yêu cầu kỳ quái, Lâm Diệu thở dài, yên lặng mà đi tới bên giường. Ở bên cạnh đại nhân dưới sự giúp đỡ mới ngồi vào mép giường trên. Nhìn một chút cái kia đẹp đẽ tiểu loli, vạn ác xã hội cũ a. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, Lâm Diệu cúi đầu ở tiểu cô nương kia nhi trên mặt hôn một cái. Trong phút chốc, một loại trời đất quay cuồng cảm giác tràn ngập đầu óc của hắn. Chưa kịp hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì, hắn liền lại hôn mê bất tỉnh. Lần này hắn khi tỉnh lại không phải ở vùng hoang dã, mà là ở trên một cái giường. Sở Nguyên, ngươi tỉnh rồi. Trước nằm ở trên giường bệnh tiểu loli lúc này xuất hiện ở hắn trước giường. Một mặt băn khoăn, nhìn này trao đổi cảnh tượng, sẽ liên lạc lại trước người trung niên kia cầu hắn chữa bệnh tình hình. Lâm Diệu đột nhiên rõ ràng tuổi thơ nguyên tổ năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên tổ tựa hồ có thể đem ốm đau của người khác chuyển đến trên người mình. Đạt đến một loại khác loại chữa bệnh hiệu quả. Chỉ có điều, loại bệnh này đau chuyển đến trên người hắn sau phải suy yếu rất nhiều. Vì lẽ đó cũng không đến nỗi để hắn chết. Đương nhiên, cũng khả năng là hắn thật sự thiên phú dị bẩm. Những bệnh này đau căn bản làm hắn không chết. Ngươi không sao chứ? Tiểu La thấy Lâm Diệu một mặt mộng bức, không nhịn được hỏi. Không, không có chuyện gì. Lâm Diệu xoa xoa hỗn loạn đầu, lắc lắc đầu. Sau đó giãy dụa xuống giường. Loại năng lực này tuy rằng nghịch thiên, nhưng nhường hắn như thế cái không có một chút nào năng lực phản kháng thằng nhóc con thu được. Hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp liền đi ra ngoài. Tuy rằng đây là nguyên tổ trải qua, nhưng bây giờ bị khổ nhưng là hắn. Vì lẽ đó hắn vẫn là dựa theo chính mình dòng suy nghĩ làm việc. Giảng đạo lý, hắn bây giờ nên trốn đến một nơi xa lạ, mai danh ẩn tích, một lần nữa làm người. Đêm này chẳng hiểu ra sao năng lực hoàn toàn ẩn giấu lên mới đúng. Sở Nguyên, ngươi đi đâu vậy? Ta còn có việc làm. Thứ không phụng bồi, có thể ngươi hôn ta, còn không phụ trách đây. Nghe được câu này, Lâm Diệu chạy càng nhanh hơn. Không bao lâu liền rời đi này nhà dân, biến mất ở xa xa. Nửa hôm sau, Lâm Diệu liền biết rõ Sở Nguyên thân thế. Không cha không mẹ, không biết từ đâu tới đây, càng không biết đi nơi nào. Tiêu chuẩn cô nhi nhân vật chính khuôn. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn đời sống vật chất lại hết sức không sai. Bởi vì rất nhiều người tranh nhau cùng hắn làm bằng hữu, có thể cùng hắn thường thường tiếp xúc người. Không nói may mắn, Nhưng sẽ không xui xẻo. Đối lập bên dưới, bằng hữu của hắn càng nhiều, hắn xui xẻo số lần cũng là càng nhiều. Cái gì bước đi té ngã, dẫm đến cứt chó, này đều là bình thường thao tác. Càng khuếch đại điểm, còn thỉnh thoảng bị đi ngang qua xe ngựa va. Chỉ cần vừa nhuốm bệnh, cái kia tất nhiên chính là bệnh nan y. Địa phương bác sĩ từng ba lần nói hắn không sống hơn 3 ngày. Kết quả mỗi lần đều bị làm mất mặt, cuối cùng xấu hổ chậu vàng rửa tay. Cũng chính là từ khi đó, Sở Nguyên truyền thuyết mới bắt đầu rộng khắp truyền lưu, liền càng ngày càng nhiều người bắt đầu lấy lòng Sở Nguyên, đem hắn xem là một vật biểu tượng. Ở trải qua lần lượt sự thực nghiệm chứng sau khi,